bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 7, hoàng hôn như hỏa, ánh nắng chiều như máu. Sân thể dục thượng trừ bỏ muốn tham gia thí nghiệm người bên ngoài. Còn có rất nhiều ở cơm chiều thời gian ra tới tản bộ đồng học. Lúc này nghe nói bên kia có thể năng thí nghiệm, liền đều sôi nổi chạy tới quan khán. Sau đó bọn họ liền thấy, nói tốt trước từ báo danh nhân số thiếu hạng mục bắt đầu chắc. Báo danh ném quả tạ Tiêu Thương, nhảy cao nhảy xa đồng học đều phân biệt bị thể dục lão sư đưa tới chỉ định nơi sân. Xếp hàng chuẩn bị thí nghiệm mini báo danh này mấy hạng đồng học đích xác nhân số không nhiều lắm. Tương ứng, bởi vì rất ít có biểu hiện xuất sắc, không có gì xem đầu, cho nên sẽ qua tới vây xem cũng đồng học số lượng cũng không nhiều lắm mini nhưng không chịu nổi. Hôm nay buổi tối có một cái lượng biến đổi, Diêm Hàn cái thứ nhất tham gia thí nghiệm là nhảy xa. Bởi vì chờ một lát hắn còn muốn đi thí nghiệm khác hạng mục. Cho nên thể dục lão sư đặc biệt đem hắn an bài tới rồi cái thứ nhất. Nhảy xa trước chắc chính là đứng nghiêm nhảy xa. Diêm Hàn đứng ở nhảy lấy đa tuyến thượng, uốn gối bãi cánh tay. Rồi sau đó chợt phát lực, cả người đều về phía trước nhảy. Hắn sức bật cực cường, kia trong nháy mắt trong thân thể tiềm năng đột nhiên bùng nổ. Cả người tràn ngập lực lượng, nhưng cố tình người ngoài nhìn qua có thực nhẹ nhàng. Ít nhất nhìn qua hắn nhảy thật sự nhẹ nhàng, rơi xuống đất khi cũng thực nhẹ, nhưng xa hố thượng, hắn rơi xuống đất khi dẫm ra dấu chân khoảng cách khởi điểm chỗ vị trí lại xa xôi đến. Ở bên cạnh cầm bổn cái kẹp thể dục lão sư ở ý bảo Diêm Hàn có thể bắt đầu rồi sau. Liền cúi đầu đi nhìn mắt chính mình trước mắt danh sách. Cũng chính là như vậy một cái nháy mắt, hắn nghe thấy chung quanh vang lên một mảnh kinh hô. Chờ hắn ở ngẩng đầu thời điểm liền thấy bay ra đi người đã nhẹ nhàng mà hai chân rơi xuống đất. Hơn nữa tiếp theo động tác không ngừng đi phía trước nhảy một chút. Trực tiếp nhảy ra xa hố, giống nhau nhảy xa ra sức quá đột nhiên người sẽ ở rơi xuống đất sau sinh ra một cái ngửa ra sau. Thí cổ chấm đất, nhưng Diêm Hàn rơi xuống đất lại phi thường hoàn mỹ. Không chỉ có thực nhẹ, hơn nữa thập phần thong dong. Một đinh điểm không có cái loại này dùng hết toàn lực cảm giác. Nhưng này đó cũng không có cái gì. Quan trọng là thể dục lão sư nhìn mắt cái kia khoảng cách. 3m8, trong trường học hiện có vận động viên tốt nhất thành tích đều chỉ có 3m27. Thể dục lão sư mày một trọn, nhìn mắt Diêm Hàn tiểu thân thể nhi, tuy rằng biết gầy người nhảy xa thành tích khả năng thực hảo. Nhưng nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy 3m8, vẫn là có điểm khó mà tin được. Thể dục lão sư dùng ngòi bút điểm điểm chính mình trước mặt vở. Vị đồng học này, ngươi có thể lại nhảy một chút sao? Hắn không nghĩ tới vừa mới chính mình vừa thất thần công phu vị đồng học này liền nhảy đi ra ngoài. Liền không khỏi có điểm hoài nghi hắn nhảy lấy đà vị trí có phải hay không có vấn đề. Hành, Diêm Hàn không sao cả mà nhún nhún vai. Từ xa đôi bên vòng trở về, một lần nữa đứng ở nhảy lấy đa tuyến ngoài, cũng thuận tiện lại lần nữa hoạt động một chút khớp xương. Chung quanh người toàn bộ đã không có thanh âm, thể dục lão sư nói, bắt đầu đi, lần này hắn là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diêm Hàn. Chỉ thấy hắn nói bắt đầu về sau, tên này đồng học không có một chút do dự, thậm chí giai đoạn trước đều không có quá nhiều chuẩn bị động tác. Trực tiếp phi thân dựng lên, bay đi ra ngoài, nói hắn phi, là bởi vì hắn cả người bay lên trời, chá cô giống nhau, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng đến làm người giận sôi, đã uyển chuyển nhẹ nhàng lại cao xa, Diêm Hàn lại lần nữa rơi xuống đất, dấu chân thậm chí so thượng một lần thành tích còn muốn đi phía trước một chút. 3m37, thể dục lão sư quái kêu một tiếng. Dùng xem quái vật ánh mắt nhìn về phía Diêm Hàn, bên cạnh chờ đợi thí nghiệm cùng vì xem Diêm Hàn biểu hiện mà thò qua tới đồng học trực tiếp phát. Không ra bất luận cái gì thanh âm ni Diêm Hàn lần đầu tiên nhảy thời điểm hắn không phát hiện. Nhưng những người khác nhưng thật ra thấy, bọn họ là tận mắt nhìn thấy Diêm Hàn nhẹ nhàng đi phía trước nhảy. liền nhảy ra như vậy thành tích. Đi ra xa hố Diêm Hàn trực tiếp ngồi ở bên cạnh plastic đường băng thượng. Đem giày cởi, ra bên ngoài đổ đảo bên trong hạt cát. Hắn tuy rằng động tác thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc nhảy xa như vậy, thể trọng cũng bãi tại nơi này. Ở trọng lực thế năng dưới tác dụng sao có thể thực nhẹ mà rơi xuống đất. Thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, chỉ là bởi vì thân thể hắn tố chất cùng kỹ xảo thật sự phi thường hảo. Này không, lúc này hạt cát đều cọ tiến dày. Trên thực tế vì theo đuổi thể dục cạnh kỹ công bằng. Diêm Hàn nhưng một chút kỹ năng đều không có dùng, toàn bằng thân thể của mình tố chất, thậm chí hắn căn bản là không có dùng như thế nào lực. Hắn trước kia đỉnh thời điểm thành tích so nơi này đều còn muốn hảo một chút đâu. Hiện tại này thân thể còn trải qua quá bị kỹ năng cường hóa. Cùng một cái kỳ nghỉ tập thể hình, hắn nếu là dùng hết toàn lực nhảy đi ra ngoài phòng trường trực tiếp liền đem kỷ lục thế giới cấp phá. Quá kinh thế hãi tục, huống chi Diêm Hàn cũng không nghĩ đem kỹ năng dùng tại đây phương diện thượng. Cho nên muốn tưởng vẫn là tính, nhưng liền tính như thế, cũng đủ những người khác kinh rớt Kmani ở những người khác hoặc khiếp sợ hoặc sùng bái hoặc là dứt khoát bị soái choáng váng trong ánh mắt. Đại ca một lần nữa đem giày mặc vào, cung kính hỏi thể dục lão sư nói, cái kia, chạy lấy đà nhảy xa còn chắc sao? Bị kinh đến thể dục lão sư đang ở chính mình vở thượng viết viết vẽ vẽ. Cũng không phải đơn thuần mà ký lục thành tích, hắn còn ở phía sau đánh dấu một hàng chữ nhỏ. Diêm Hàn vừa ra thanh hắn liền phục hồi tinh thần lại. Nhưng chờ ý thức được chính mình đang làm cái gì thời điểm hắn lại chạy nhanh đem kia hành chữ nhỏ. Đồ hắc, khó nén kích động mà nói. Chắc, ngươi qua bên kia chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức bắt đầu. Vì thế Diêm Hàn lại cấp mọi người biểu diễn cái hoa thức chạy lấy đà nhảy xa. Lần này hắn như cũ là ôm thực lực nhảy, tám mễ một vài, khoảng cách hắn đã từng đạt tới quá đỉnh thành tích còn có một khoảng cách. Nhưng này đã đủ rồi. Thể dục lão sư lại lần nữa kìm nén không được mà ở vở thượng viết cái gì. Diêm Hàn còn tưởng chạy nhanh chắc xong chạy nhanh trở về học tập. Liền không chờ hắn, trực tiếp hỏi, lão sư, nếu là không có gì sự nói ta đi thí nghiệm khác hạng mục. Ách, ngươi đi đi, thể dục lão sư liếc liếc mắt một cái hắn này cực đoan tuấn tú thanh tuyển tướng mạo. Như đạt được trí bảo mà nói. Ngươi kêu Diêm Hàn đúng không? Hắn nói lại nhìn mắt tên họ Lan mặt sau lớp Lan. Ngươi là 259 ban. Thể dục lão sư lúc này đã khiếp sợ đến hận không thể đem tròng mắt dán ở trên giấy. Lạc cung kính mà gật đầu một cái. Đối mặt đối phương như vậy phản ứng Diêm Hàn lại không có gì phản ứng. Hắn trực tiếp xoay người xuống phía dưới một cái hạng mục thí nghiệm phương hướng đi đến. Vừa mới ở bên cạnh vây xem hắn nhảy sang người lúc này tự động đuổi kịp. Tiếp theo cái thí nghiệm chính là ném mạnh quả tạ. Diêm Hàn thân hình gầy ốm, thoạt nhìn liền không giống như là cái loại này am hiểu ném quả tạ. Rất nhiều người đều phản ứng lại đây. Cảm thấy đứng nghiêm nhảy xa một nhảy nhảy đi ra ngoài gần 3m4 rất có thể liền cùng hắn như. Vậy thân hình có quan hệ, hắn nhìn qua quá gầy. Thể trọng tự nhiên nhẹ, lực cản cũng càng tiểu, một đường cùng lại đây đồng học ý đồ dùng vật lý học giải thích. Hơn nữa lại nói như thế nào cũng là cái nam sinh. Sức lực so sánh với sẽ không quá tiểu, như vậy tuy rằng vẫn là có chút khó có thể tin. Nhưng ít nhất có thể giải thích đến thông, cũng đúng là bởi vì điểm này, cùng lại đây đồng học đều cũng không cho rằng hắn ở ném mạnh quả tạ này một khối cũng lành nghề. Rốt cuộc ném quả tạ trừ bỏ yêu cầu sức bật ngoài, càng thêm yêu cầu lực lượng cường đại, sau đó liền ở trước mắt bao người, Diêm Hàn dùng tiêu chuẩn nhất tư thế đầu ra một cái hung mãnh nhất cũng xa nhất cầu. Phụ trách ký lục mặt khác một người thể dục lão sư cũng không biết Diêm Hàn trước đó đã sáng lập một cái thần thoại, cho nên nàng nguyên bộ phản ứng đều đuổi kịp một người thể dục lão sư không sai biệt là money mà. Ở đối phương cái loại này bị thật sâu kinh đến trong ánh mắt Diêm Hàn lại lần nữa lễ phép mà xoay. Người, xuống phía dưới một cái hạng mục đi đến. Duy nhất bất đồng chính là nghe nói hắn nhảy xa thành tích sau. Thể dục lão sư cùng dư lại xếp hàng chờ đợi ném quà tạ đồng học đều trở nên hứng thú thiếu thiếu. So với tiếp tục thí nghiệm bọn họ càng muốn đi theo cùng đi xem Diêm Hàn tiếp theo hướng vận. Động hạng mục biểu hiện a. Mà lúc này đây đi theo Diêm Hàn phía sau biên người trở nên càng nhiều. Đi vào nhảy cao nơi sân, Diêm Hàn cả người cũng trở nên càng nhẹ nhàng. Nhảy cao trừ bỏ thân thể tố chất bên ngoài đối kỹ xảo cũng có rất lớn yêu cầu. Vô luận là chạy lấy đà, nhảy lên, quá côn vẫn là rơi xuống đất trong lúc đối vận động viên đều có yêu cầu. Yêu cầu đặc biệt luyện tập. Thả mỗi một cái khớp xương đều yêu cầu vận động viên từng có người can đảm. Một khi trong lòng sợ hãi, động tác xuất hiện tạm dừng liền rất khả năng sẽ ảnh hưởng phát huy mà đâm côn. Cũng bởi vậy, nhảy cao ở bình thường học sinh chi gian vẫn luôn đều bị dự vì là một loại đã không có xem đầu lại. Có thể rất đẹp vận động, nói không có xem đầu là bởi vì rất nhiều người đều sẽ không nhảy. Hoặc là gần nắm giữ cơ bản kỹ xảo nhưng lại không dám nhảy. Động bất động liền dễ dàng đâm côn, nhìn qua liền cảm thấy thực nhàm chán. Nói nó lại có thể rất đẹp, là bởi vì một khi gặp gỡ sẽ nhảy, kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Hôm nay thí nghiệm nam tử tổ từ 1m5 bắt đầu nhảy. Diêm Hàn lại lần nữa hoạt động hạ gân cốt, nhìn 1m5 độ cao, cũng không nói chuyện. Trực tiếp lao tới liền nhảy đi qua, hắn quen dùng chính là bối cẳng thức, một đoạn lao tới sau hai chân cách mặt đất, thân thể ở không trung quay cuồng, lập tức liền từ côn trên không vượt qua đi, vững vàng mà dừng ở phía trước trên đệm mềm, thậm chí còn bày cái pose, 1m5 là nhất cơ sở độ cao, hắn có thể nhảy qua đi cũng không kỳ quái, trừ bỏ động tác phá lệ tuyệt đẹp. Thậm chí liền mặt bộ biểu tình đều bình tĩnh đến hoàn mỹ không tì vết ngoài. Nhảy qua đi kỳ thật cũng không có cái gì lệnh người tán thưởng điểm mà đi hai bên hỗ trợ điều côn. Đồng học thực bình tĩnh mà đem côn điều đến 1m6 độ cao. Diêm Hàn đối hai người bọn họ xua xua tay, bằng không trực tiếp từ 1m8 bắt đầu đi, hai đồng học. Ngoặc kép, vây xem đồng học, ngoặc kép. Không nghĩ nói Diêm Hàn đồng học cuồng vọng, nhưng giống nhau độ cao có thể vượt qua 1m75 liền có cơ hội cuộc đua quán quân. Người trực tiếp tới cái 1m8, nhưng trải qua vừa mới nhảy xa cùng ném quả tạ biểu hiện. Bàng quan quần chúng tưởng phun tào rồi lại chậm chạp không có người lên tiếng. Không vì cái gì khác, chủ yếu là sợ vả mặt, mà ở những người khác đều trầm mặc thời điểm. Phụ trách nhảy cao thể dục lão sư đã nghe nói Diêm Hàn phía trước hai hạng thành tích. Nàng trực tiếp làm hai gã đồng học đem độ cao điều tới rồi 1m8. Mà không có bất luận cái gì trì hoãn, Diêm Hàn lại lần nữa phi thân từ côn thượng lướt qua. Ngoặc kép, hai gã điều làm đồng học hai mặt nhìn nhau, đem côn điều tới rồi 1m9. Nhưng Diêm Hàn nhảy hai lần tìm được rồi cảm giác. Hắn trước kia nhảy cao tốt nhất thành tích là 2m1. Lần này liền trực tiếp làm cho bọn họ đem côn điều tới rồi 2m. Lại một lần nhẹ nhàng không hề trì hoãn nhẹ nhàng phóng qua. Diêm Hàn không nhảy, trực tiếp hỏi lão sư, như vậy có thể sao? Nhảy cao ngoạn ý nhi này trừ phi chạm vào côn thất bại. Nếu không liền phải vẫn luôn nhảy xuống đi. Ấn Diêm Hàn hiện tại thực lực không cần kỹ năng hắn cảm thấy chính mình nhảy đến 2m8 hoặc là 2m4, đều không thành vấn đề. Nếu là dùng võ công cái thế thân nhẹ như yến kỹ năng. 5m lót nền đi, Diêm Hàn nhìn thiên, nhưng 2m cao đối với lần này thí nghiệm tới nói hiển nhiên đã đủ dùng. Trên thực tế trừ phi gặp phải chuyên nghiệp huấn luyện này hạng vận động viên. 2m cao ở thị đại hội thể thao thượng hoàn toàn khả năng lấy thưởng. Mà nhìn qua tên này đồng học thực hiển nhiên là vô dụng đem hết toàn lực. Tên này thể dục lão sư cũng nhịn không được ở chính mình vở thượng đánh dấu một hàng chữ nhỏ. Cũng khiếp sợ hỏi hắn, vị đồng học này, ngươi có hay không hứng thú tới luyện thể dục? Ngươi như vậy thân thể tố chất không làm thể dục sự nghiệp đáng tiếc. lão sư còn chưa nói xong lời nói. Bên cạnh đã tấn chức vì Diêm Hàn fan trung thành, các fanboy fangirl đã đánh gãy nàng. Lão sư, Diêm Hàn học trưởng là 9 ban, thể dục lão sư. Ngoặc kép, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Hảo đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Mà có tiền tam hạng thí nghiệm, mặt sau sở hữu thí nghiệm Diêm Hàn đều không dùng tới chàng. Thể dục các lão sư sôi nổi tỏ vẻ làm hắn trong khoảng thời gian này như cũ là chọn hắn cảm thấy hứng thú luyện, chờ đến chính thức thi đấu bảng giờ giấc ra tới về sau. Bọn họ ở nhằm vào tình huống của hắn cụ thể thương lượng hạ làm hắn thượng này đó hạng mục. Các fanboy fangirl nghe nói tin tức này đều nhịn không được đem Diêm Hàn vây quanh. Hỏi hắn kế tiếp muốn huấn luyện này đó hạng mục, bọn họ có thể hay không mỗi ngày đều lại đây xem monster đến nỗi phía trước chờ xem hắn chê cười. Người lúc này ruột đều hồi thanh, có hai cái phía trước không thiếu phun tào người của hắn cũng báo nhảy cao nhảy xa. Thành tích lại xa không bằng hắn. Lúc này đã sớm xấu hổ và giận dữ mà tự động rời đi. Cũng không dám nữa ngốc tại cái này sân thể dục thượng mất mặt. Mà 2 năm 9 ban xuất hiện một cái thể dục đặc hảo hảo học sinh tin tức cũng ở toàn giáo trong phạm vi bị truyền khắp, vốn dĩ đại sân thể dục thượng chính là mở ra hoàn cảnh. Thấy hắn thí nghiệm cũng không chỉ là này đó báo danh tham gia hạng mục. Cho nên Diêm Hàn thực mau đã bị hình dung đến truyền trang này thân. Nhưng cũng bởi vì quá thân, tuy rằng mỗi một người tận mắt nhìn thấy đồng học hình dung đều là thật sự. Nhưng dừng ở người khác trong tai vẫn là làm người cảm thấy giả, quá giả, muốn thật như vậy lợi hại còn học cái gì tập A. Không còn sớm đã bị quốc gia đội chọn đi tham gia Thế vận hội Olympic. Không chỉ có người ngoài không tin. Vô hình chung bị ngoại giới xem trọng liếc mắt một cái 9 ban đồng học cũng không tin. Thẳng đến nặc danh trên diễn đàn có người thượng truyền Diêm Hàn tam hạng thí nghiệm cụ thể thành tích số liệu cùng với một đoạn ngắn nhi hắn nhảy cao video mới thôi. Oanh, một chút, toàn giáo hoàn toàn chấn kinh rồi. Cơ hồ mọi người quan niệm đều bị điên đảo. Hết chương.